Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 470. Chấn kinh thiên hạ chiến đấu 3, thiên tu thân tử nhất động, hai tay duỗi về phía trước, trên hai tay, từng cái phù văn lấp lóe, tu la cánh tay trong nháy mắt đánh ra, đồ lục thiên hạ lực lượng từ đó phun ra ngoài, long tinh ngân vung nắm đấm đầu. Lục đạo luân hồi quyền đánh ra, kinh khủng lục đạo bạo phát, cả hai chạm vào nhau, một tiếng nổ vang, long tinh ngân tay trái diệt ma kiếm bổ ra, phong lôi trảm thi triển, kinh khủng phong lôi chi lực cuồng bạo mà động, thiên tu huy động thiên tu lưỡi đao nghênh kích, cả hai va chạm, không trung truyền đến một tiếng vang kịch liệt, thiên tu hai mắt bắn ra hai đạo quang mang hướng về long tinh ngân mà đi. Long tinh ngân thiên phú thần thông bạo phát, phong lôi chi lực bạo động, tới va chạm, cùng lúc, hai tay mở ra, trong tay diệt ma kiếm run run, hoa chạm bổ ra, từng đóa hoa tươi phất phới, hoa tươi khắp trời đánh tới, thiên kỳ bách quái, có hoa đào, đàm hoa, bách hợp hoa, mân côi chờ chút, mỗi một loại hoa, đều ẩn chứa một loại lực lượng, đóa hoa phất phới. Hướng về thiên tu mà đi, thiên tu trong tay tu la nhận huy động, khắp trời huyết nhận bay múa, huyết nhận đem từng cái đóa hoa đánh nát, thiên sửa bàn chân đạp sát thần bộ, hướng về long tinh ngân mà đi, long tinh ngân tay phải vừa nhấc, thiên phú thần thông bạo phát, tịch diệt chi thủ đánh ra, thiên tu thiên phú thần thông tu la chi thủ nghênh kích, cả hai va chạm, cấp tốc bắn ra. Long tinh ngân trên người lực lượng có chút ba động, hai cái cường đại tăng lên, để áp lực của hắn rất lớn, mà lại, mỗi một kích đều là thần thuật, cái này khiến hắn, đã nhận lấy rất lớn áp lực, may mắn có ba cái đạo cung, không phải vậy thật đúng là không chịu nổi. Long tinh ngân hít sâu một cái khí, trong tay địa tâm liệt diễm thiêu đốt, một tay đánh ra địa tâm liệt diễm chấn động, dẫn động địa tâm chi hỏa. Thiên tu trên thân sát khí tràn ngập, giọt giọt máu tươi nhỏ xuống. Long tinh ngân nhìn chằm chằm một giọt này nhỏ máu tươi. Đây là thần thủy một loại, thí sát ma máu. Thí sát ma máu cùng địa tâm liệt diễm va chạm. Cả hai va chạm, lẫn nhau rằng co tiêu. Long tinh ngân lui hai bước, lắc lắc run run hai tay. Của hắn cảnh giới vẫn là thấp. Long tinh ngân trực tiếp dẫn động Bích Hải Hàn. Bích Hải Hàn cùng địa tâm liệt diễm cùng lúc thi triển, hóa thành băng hỏa chi thể, cùng lúc, trên thân biển khải giáp cùng hỏa diễm khải giáp dung hợp, sau đó lại dung hợp cương phong khải giáp, sinh mệnh khải giáp, canh kim khải giáp, quang minh khải giáp cùng hắc ám khải giáp, mấy loại khải giáp dung hợp, long tinh ngân trên thân, nhộn nhạo kinh khủng khí tức, đã không thể so với thiên tu yếu đi, thiên tu nhìn lấy long tinh ngân, lắc lắc đầu, loại này tăng lên cảnh giới. Dù sao không phải lực lượng của ngươi. Dùng, cũng không thuận tay. Liền cái này trạng thái. Cùng ta chiến đấu, sẽ chết, vẫn là dùng từ tôn thuật đi. Long tinh ngân cười cười, tùy ý nói, yên tâm, người giết không chết ta phải. Về phần trí tôn thuật, ngươi hẳn là cũng sẽ đi. Ngươi cảm thấy, ta dùng cùng không cần. Có cái gì khác nhau sao? Thiên tu nghe xong, gật đầu, đối với long tinh ngân thuyết pháp, rất là tán đồng, không sai. Chí tôn điện bí thuật, người vẫn là đừng có dùng. Người sẽ, ta đều biết, người sẽ không, ta cũng đã biết, coi như xong, ta còn cái này không tin tưởng. Long tinh ngân hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động, thì triển đấu chiến tiên pháp, hai tay diễn hóa lôi phạt kiếm. Thiên tu thấy thế, trực tiếp diễn hóa đến tôn tháp, nghênh kích mà lên, long tinh ngân thấy thế, trực tiếp từ bỏ thi triển đấu chiến tiên pháp, đã, đối phương đều biết, vậy dạng này chiến đấu, không có gì ý tứ, long tinh ngân có chút tùy tiện một chút, hiện tại, của hắn bí thuật, giống trí tôn thuật, đấu chiến tiên pháp, băng hàn đông lạnh cửu cực, đế hoàng lăng cửu thiên, thái hư đồ thần vực. Đã không có sử dụng cần thiết, cái kia chỉ có sử dụng còn lại. Long tinh ngân biết rõ, tại bí thuật nghiên cứu bên trên, so với hắn không lên thiên tu. Hiện tại, chỉ có dùng kỹ xảo hoặc là lực lượng tuyệt đối để thủ thắng. Long Tinh Ngân trực tiếp hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển. Lâm binh đấu giả đều là trận, 6 cái phù văn tại quanh thân lấp lóe. Phù văn hóa làm 6 đầu pháp tắc nói liên. Pháp tắc nói liên hoa hoa tác hưởng, vờn quanh tại quanh thân, gia trì lực lượng, sau đó trực tiếp thi triển huyễn ngân chỉ, nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá, 3 ngón âm dương phán, 4 ngón tay tố luân hồi, 4 cái ngón tay trên không trung xoay tròn, tràn ngập kinh khủng khí tức. Long Tinh Ngân làm ra để 4 phía võ giả một trận chấn kinh, đều nhận ra hai cái này kinh khủng bí thuật, từng đợt sợ hãi thán phục. Đây là cửu tự chân ngôn, đạo giáo vô thượng chi thuật. Năm đó cửu kiếp, bằng vào cửu tự chân ngôn, không biết rõ đánh giết bao nhiêu cường giả. Mỗi một cái chân ngôn đều là một loại lực lượng, mà lại có thể lẫn nhau bề ngoài điệp ra, khủng bố đến cực hạn. Cửu tự chân ngôn a, nghe đồn thứ nhất kỷ nguyên bất bại chi thuật, cửu tự chân ngôn điệp ra, có thể hủy diệt hết thảy. Nghe đồn là năm đó đạo giáo 9 vị thiên tôn phát minh, mỗi một chữ đều đại biểu một cái cực hạn. Cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú điệp ra, vô địch khắp trên trời dưới đất. Năm đó cửu kiếp có thể lấy thấp cảnh giới đối kháng tiên di người, chính là cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú điệp ra. Long Tinh Ngân thi triển cửu tự chân ngôn cũng không phải là công kích, mà là gia trì các loại lực lượng. Đây cũng là cửu tự chân ngôn nhất kinh khủng địa phương. Một cái khác một bên thiên tu lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy, hai tay bắt ấn, từng cái phù văn tùy theo nhảy ra, rơi vào 4 phía, tại 4 phía không ngừng run run. Mỗi một cái phù văn đều đại biểu một loại lực lượng. Theo phù văn chấn động, mỗi một cái đều xuất hiện một cái tràng cảnh. Có tiên dân tại tế bái trời xanh, có đám người đang khóc, có thân ảnh đang gào thét. Đại đa số đều là một số tiên dân quỳ bái tế bái trời xanh tràng cảnh. Tùy theo, một cỗ kỳ quái mà làm người ta sợ hãi khí tức lan tràn ra. Cỗ này khí tức quỷ dị vô cùng, để 4 phía võ giả đều cảm nhận được hoảng sợ. Thiên Quan thành chủ lẳng lặng nhìn cái này tràng cảnh, đột nhiên nói rằng: "Thiên địa quỷ thần cùng bái đế hoàng." Thiên Quan thành chủ một câu để 4 phía võ giả cảm thấy rất ngờ vực. Mà một bên Long Khuyết cùng Tần Vân lại bừng tỉnh đại ngộ. Tần Vân nói, người nói, chẳng lẽ là bộ kia cầu khác? Tuyệt đối là, thiên địa quỷ thần cùng bái đế hoàng. Tuyệt đối là, Long Khuyết xác định nói rằng. Một bên võ giả mau đuổi theo hỏi, thành chủ, chuyện gì xảy ra? Thần đế hoàng cái kia thời đại, uy lâm 9 tầng trời, thống ngự thiên hạ, đem thần đạo chân chính làm được cực hạn. Đó là một cái chân chính đế, chân chính ánh sáng, thống ngự thiên hạ, thiên địa quỷ thần cùng bái đế hoàng. Nói đúng lắm, liền xem như thiên địa tất cả chủng tộc, thậm chí thiên thần lại hoặc là địa ngục quỷ hồn, cũng phải quỳ bái đế hoàng. Đây không phải một cái khoa trương, xác thực như thế. Làm lúc các lớn thế lực, bao quát thần đạo thế lực, đều muốn quỳ bái thần đế hoàng, không có ngoại lệ, bao quát đương nhiên phải tứ đại vô địch thể chất, lãnh dạ thần chủ cùng kích thần giả, đều muốn thần phục, còn có 9 đại cấm địa, đều cần thần phục với thần đế hoàng, không thể phản kháng, thậm chí còn có địa ngục, toàn bộ địa ngục, làm lúc đều thần phục tại thần đế hoàng thống trị. Thời kỳ đó, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ, mặc kệ ngươi là thần, lại hoặc là quỷ, đều muốn cùng bái đế hoàng. Cho nên mới có thiên địa quỷ thần cùng bái đế hoàng nói chuyện. Một màn này làm lúc bị thác ấn xuống tới, có thể xưng một cái vô thượng đồ án. Đáng tiếc, cái này đồ án theo thần đế hoàng chết đi mà biến mất, nghe nói là bị địa ngục cùng cấm địa liên thủ cho xóa đi. Mà vừa rồi thiên tu thi triển bí thuật liền có cái kia đồ án một bộ phận tràng cảnh. Thiên địa quỷ thần cùng bái đế hoàng hóa thành một cái vô thượng thuật, thiên hạ thần thuật, phục bái đế hoàng. Thiên Quan thành chủ nói rằng, hắn nói ra một cái cũng không tính bí mật, không thể không nói, đây là một cái rất kinh người sự tình. cái kia đồ án, tuyệt đối có một bộ phận không có bị ma diệt, lưu lại, rất có thể, ngay tại thiên tu trong tay. Cái kia đồ vật, một loại nào đó trên ý nghĩa tới nói, tương đương với một cái thần cấp bí khí, hoặc là cấm khí, nhìn lấy từng cảnh tượng ấy tràng cảnh xuất hiện. Long tinh ngân trực tiếp chấn chỉ, huyễn ngân chỉ rơi dưới, lực lượng kinh khủng hướng về từng cái phù văn cùng tràng cảnh xé rách mà đi. Bốn cái ngón tay, một cái tiếp theo một cái rơi dưới, mỗi một cái đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bốn ngón tay điệp ra, hóa thành mạnh nhất lực lượng. Bốn cái ngón tay dung hợp trở thành một cái. Một cái cự đại ngón tay rơi dưới. Mà thiên tu bí thuật cũng tại biến hóa. Tất cả tràng cảnh dung hợp hóa thành một cái. Một thân ảnh ngồi xếp bằng trên 9 tầng trời. Quân lâm thiên hạ, duy ngã độc tôn. Bóng dáng ngọn nguồn dưới. Lần lượt từng bóng người quỳ bái. Mỗi một thân ảnh đều tản ra kinh khủng khí tức. Ngón tay hướng về nó mà đi. Cả hai va chạm, lực lượng cuồng bạo trên không trung nổ tung, hóa thành cuồng bạo phong bạo, trên không trung không ngừng quét sạch. Hai người thân thể trong nháy mắt bay ra, một đạo vết thương trải rộng, máu tươi huy sái trong tinh không. Mặt khác mấy chỗ chiến đấu cũng không lý tưởng, không thể không nói, Long Tử Y cường đại, nàng chiến đấu lực nhất là nổi bật. Hai tay chấn động, hai tay hóa thành hai đầu chân long, không ngừng đánh ra, cuồng bá lực lượng, áp chế máu mộ. Máu mộ cũng không yếu, gầm lên giận dữ. Thân một bên từng cái mộ bia hiển hiện, mộ bia hoành liệt ra tại sau lưng. Từng cái trên bia mộ khắc lấy từng cái cường giả tên. Nhìn kỹ lại, vậy mà đều là các lớn thiên thần tên. Khắc ấn chứ danh chữ bia đá, đều ẩn chứa nó đặc hữu lực lượng, ẩn chứa lực lượng của thiên thần. Máu mộ gầm lên giận dữ. Táng thần trên tấm bia khắc tên ta, cho ngươi tử vong. Từng cái thiên bi chấn động. Câu này hóa thành giống như một cái nguyền rủa, không ngừng tại bầu trời vờn quanh. Một bên thiên quan thành chủ một trận kinh ngạc. Đây là minh hoàng vô địch chi thuật. Cái này một bí thuật đã từng đả thương nặng mấy cái thiên thần. Mấy vị thiên thần đều nếm qua cái này một kích thua thiệt. Long Tử Y sắc mặt ngưng trọng, hai tay bắt ấn, năm cái chân long mang theo một bên nấn ná, theo thứ tự là Thánh Long, Tả Long, Thanh Long, Chiến Long, Nhiệt Long, năm long vờn quanh, tản ra năm loại khí tức. Thiên quan thành chủ một lần nữa kinh ngạc, năm long phách thế. Nghe đồn Nhiệt Long thần chủ thành thần về sau, kết hợp trước đó Thánh Long thần đế, Tả Long thần đế, Thanh Thiên thần chủ, Đấu Chiến thần chủ còn có chính mình đạo, dung hợp, muốn sáng chế thế giới nhất kinh khủng bí thuật. Kết quả, còn không có triệt để thành công, liền về cõi tiên. Cái này một kinh khủng bí thuật, chỉ hoàn thành một nửa, nhưng lại khủng bố đến cực hạn. Không sai, năm đó Nghiệt Long thần chủ, trong chiến đấu thành thần, lại thương tới bản nguyên. Nếu không phải là bởi vì thành thần, chỉ sợ lập tức liền muốn tử vong. Thế nhưng là, thành thần về sau, cũng không có bao lâu thời gian, bằng vào thần dược kéo dài tính mạng, cũng sống thời gian rất ngắn, chỉ là vội vàng đem bí thuật thăng hoa chí thần thuật, sau đó luyện chế được chính mình thần khí. Nhưng mà, cái này bí thuật, lại không có hoàn thành, liền về cõi tiên. Long lại nói, đối với Long tộc hiểu rõ, chỉ sợ ngoại trừ Long ra, còn không có mạnh hơn. Đáng tiếc, năm đó Nghiệt Long thần chủ không có vì Long tộc lưu lại quá nhiều đồ vật. Không phải vậy, Long tộc có thể sẽ càng mạnh. Một môn năm thần, đây chính là một cái thể hệ chủng tộc A. Lẫn nhau ở giữa đều có chung. Thần thuật dùng, càng thêm gần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.